Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 77, góc truyện audio.com. Hôm sau 7 giờ tối tại sân bay, vừa bước xuống máy bay là một chàng trai khoảng chừng 16, 17 tuổi, khuôn mặt hết sức là kiêu, gen, chữ trên tấm biển to đùng mà Kim và Jin cầm trên tay. Chàng trai nọ từ từ tiến lại gần, hai tên não xẹp, lâu không gặp chàng trai ấy vẫy tay rồi nói. Cậu ta là ai vậy? Sun, Rick, cậu ta là Vương Anh Khoa, gọi ngắn gen Lena. À, Lena, dạo này em cao lên nha, không những vậy còn xinh hơn nữa gen. Kiểu này thích Lena rồi Sun. Rick, hôm nay, Lena mặc bộ play suit 2 giây pha gen, kết hợp với đôi giày mũi nhọn đính nơ xinh xắn và mái tóc xõa dài tới ngang hông. Còn Sun thì phong cách với chiếc áo cổ tròn màu trắng diện cùng chân váy kẻ caro và blazer khoác hờ. Rick đơn giản với đồ chân váy trắng cùng áo phông và giày thể thao, mái tóc đen được búi lên tới đỉnh đầu. Kim thì giản đơn với áo phông kẻ caro dài tay được sắn gọn lên cùng với quần jean. Jean thì kết hợp bộ đôi áo phông, áo sơ mi mix cùng quần kaki đơn giản mà sành điệu. Còn cậu trai kia áo phông cộc tay kết hợp với quần jean, hết sức là đơn giản. Giới thiệu qua loa chút, Vương Anh Khoa, gen, tuổi 16, bằng tuổi với Lena. Là cậu ấm tập đoàn nhà họ Vương hiện đang lấn sân vào toàn bộ ngành du lịch trong nước. Ba cậu ta và ba Lena là bạn thân với nhau từ lâu. Nên Lena đã được hứa sẽ gả cho Gen, nhưng do một chút vấn đề, nên cuộc hứa hôn này đang bị rạn nứt. Từ nhỏ, Lena và Gen cũng đã là một cặp thanh mai trúc mã, cũng có chút yêu quý nhau. Say đắm rồi ấy chứ, Jin thêm lời, thích nhau từ nhỏ rồi Kim, còn cầu hôn Lena nhưng bị ăn bơ luôn Jin, mấy người chọc tôi đó hả? Nói thầm gì mà to vậy Gen, sự thật phũ phàng Rick, mà hai người kia là ai, Gen, giới thiệu với em, đây là Lâm An Yên, người được hứa hôn với em Jin. Cái đấy tôi biết rồi Gen, chị là Phan Ngọc Anh, là chị gái của Kim Sun. Ủa mà cậu có chị à, sao tôi không biết vậy, Gen. Chuyện dài lắm Kim, còn đây là, Gen, à, đây là Trần Hân Hân, hôn phu của anh đấy Kim. Bụp, đầu Kim đã xuất hiện một cục u lớn. Nói giỡn Rick, à Gen, hân hạnh được làm quen, Gen chia tay ra bắt, Rick và Sun, bơ luôn, Gen có quan hệ gì với Kim và Jin hả, Sun? À tụi tôi là bạn thân từ nhỏ, Gen, vậy cậu với Lena có quan hệ gì, Sun? Hôn phu Gen, ồ Rick, cả đám quay ra nhìn Lena, tôi yêu người khác rồi Lena lắc đầu nguây nguẩy, ai, đồng thanh tập 1, đó là, Lena, tài khoản quý khách hiện tại không đủ, Jin, thuê bao xin chữ ký ông Colombo Kim. Con mèo cái yêu con chó đực nhà hàng xóm Sun. Quầy, Lena yêu nhiều thứ quá Gen ghi ghi chép chép. Mấy người nói nhăng cuội gì đấy? Tôi yêu mấy thứ đấy bao giờ? Lena, vậy thì là ai? Đồng thanh tập 2. Tôi yêu, yêu chị Hân. Lena chạy đến ôm Rick. Gen đang ghi chép, gạch, gãy bút chì. Không, chị Hân của anh rồi Kim. Ai bảo thế? Chị Hân là của chị rồi Sun. Không, không cho đâu. Chị Hân của em cơ Lena. Bụp, bụp, bụp, ba cục u to tướng mọc trên đầu của Kim, Lena, Sun. Về, Rick, vâng, đồng thanh, vậy là cả đám kéo nhau về hết. Tại nhà Rick, vậy giờ tôi sống ở đây hả, Gen? Ý kiến gì, Rick? Không, không Gen, mà khoan, bây giờ chúng ta phải bàn kế sách chống lại Mika và Mila Sun. Đồng thanh tập 3, tôi không biết gì hết, Gen, ai giải thích cậu ta hiểu đi Sun. Vậy là Jin bị bắt phải nhận nhiệm vụ, nói chàng Giang Đại Hải và rồi kết thúc bằng một câu. Hiểu chưa, Jin, làm ơn hãy nói tiếng Việt Gen, tôi nói nãy giờ mà Jin, đùa đó, hiểu, Gen, vậy thì tốt Sun, cũng muộn Rick, cậu ta lại vừa đi xa về, góc truyện audio.com, thôi, chúng ta nên tạm dừng ở đây, về phòng ngủ đi Sun, sáng hôm sau, tại lớp 11A, nào, hôm nay chúng ta điểm danh nhá, GV, sao tự nhiên lại điểm danh SS1, Jin, GV, có, Jin, Hân, GV, có, Rick, Kim, GV, có, Kim, Mika, em, Mila, GV, dạ hai bạn ấy nghỉ rồi à, SS2, Sun, GV, có, Sun, liệu sự nghỉ học bất thường của Mika và Mila có là một hiểm họa? Hay đơn giản chỉ vì hai người này bệnh, khách chương?